Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy mà gọi là không tệ bạc sao? Lý Mông cũng đứng lên, giận dữ nói. Năm xưa, hắn cùng Phàn Trù đều thuộc quyền Đổng Dực. Sau khi Đổng Dực chết, quyền chỉ huy rơi vào tay họ, Lữ Bố đã dựa vào quân của họ mà có được Quan Trung. Ta đã đãi các ngươi bằng chức vị cao, bổng lộc hậu hĩnh, ấy gọi là xem thường. Lữ Bố cười khẩy. Rõ ràng họ đã bị người khác kích động, nhưng lại không nhận ra. Chức vị cao, bổng lộc hậu hĩnh. Đổng Thừa cười lạnh, đứng lên nói, Lữ Bố, ngươi biết rằng ngươi có được Quan Trung là nhờ công của chúng ta, tướng sĩ Tây Lương, nhưng lần nào phân quyền cũng không nghĩ tới chúng ta. Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Vinh, những kẻ không thuộc Tây Lương lại nắm toàn bộ quân quyền, còn chúng ta chỉ có chức vị trong triều đình, chẳng khác gì hư danh. Năm đó, ta đã hết lòng trợ giúp ngươi, nhưng đến khi hoàng thượng tuyển hậu, sao lại là nhà họ Phục, mà không phải con gái ta? Con trai ta chẳng qua chỉ sơ suất mà làm chết một người, sao lại phải bồi thường? Lý Mông cũng lớn tiếng nói. Văn Viễn từng dẫn vài trăm kỵ binh ở Tây Lương mà đại phá quân Khương, sau đó thành lập đô hộ phủ Tây Vực. Khi ấy ta hỏi các ngươi, nhưng không ai muốn đi đến vùng biên giới khổ sở đó, nên Văn Viễn đã bôn 3.000 dặm, trải qua muôn lần nguy hiểm để đánh bại các nước Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa thịnh vượng ngày nay. Hắn nhận được chức cao, có gì không hợp lẽ? Cao Thuận theo ta từ trước đến nay, luôn trung thành, chăm chỉ, sau khi vào Nam Dương đã đánh bại quân Kinh Châu nhiều lần. Ba đạo chư hầu cùng tấn công Nam Dương, nhưng hắn vẫn giữ vững cho ta, có chức vị cao thì sao? Lữ Bố ngừng một lát, nhìn thẳng vào mọi người rồi hỏi, từ sau khi chúng ta thống nhất Quan Trung, các ngươi đã lập được công lao nào? Thậm chí còn dung túng con cháu áp bức bách tính. Ta chiếu theo luật xử lý, điều này có gì sai? Đa ngôn vô ích. Đổng Thừa hừ lạnh, Lữ Bố, hôm nay ngươi đã cả gan đến đây một mình thì đừng mong thoát khỏi nơi này. Hiện giờ binh mã của ta hẳn đã tràn vào rồi. Ta đã biết trước chuyện này, ngươi nghĩ ta sẽ để nó xảy ra. Lữ Bố nhìn Đổng Thừa, hỏi ngược lại, ngươi thật sự nghĩ rằng quân Tây Lương còn nghe lời ngươi sao? 10 năm trước, quyền lực của những người này đúng là khiến Lữ Bố phải e dè, nhưng thời thế đã thay đổi. Giờ đây, Lữ Bố đã củng cố vững chắc căn cơ ở Quan Trung, được quân dân kính phục. Quân Tây Lương giờ xem hắn là chủ, làm sao còn chịu nghe lệnh của họ? Sắc mặt Đổng Thừa và mọi người biến sắc, vội đứng lên, nhưng Lữ Bố chỉ bình tĩnh nhìn họ, khi quân lính tràn vào bao vây xung quanh, Đổng Thừa mới nghiến răng, nhìn Lữ Bố mà hét lên, nghịch tặc đừng có hống hách, hôm nay ta sẽ vì nước mà trừ gian. Chương 662, Triều Nghị. Lữ Bố, điều sai lầm lớn nhất của ngươi là đến đây một mình. Đổng Thừa nhìn Lữ Bố bị bao vây chặt chẽ, cười lớn rồi. Quát lớn với quân sĩ, trảm quốc tặc. Đám quân tư của Đổng Thừa đều là binh mã Tây Lương cũ, vốn dũng mãnh thiện chiến. Họ biết rõ danh tiếng của Lữ Bố, nhưng điều đó có là gì, một người chẳng thể khuất phục lòng trung thành của họ dành cho Đổng Thừa. Theo lệnh của Đổng Thừa, hàng loạt binh sĩ vung đao giáo xông tới Lữ Bố và Điển Vi. Lữ Bố thở dài, tiện tay cướp lấy một cây trường thương từ một binh sĩ rồi vung mạnh. Vù! Không khí trong phòng như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Cán thương trong tay Lữ Bố gãy lìa, bốn binh sĩ lập tức bị đánh bay như trúng búa tạ, ngã đập xuống đất, kéo theo cả đám phía sau. Điển Vi lắc đầu, ông mang theo vũ khí của mình, rút ra hai cây thiết kích, đứng sau Lữ Bố mà bảo vệ. Hai cây thiết kích nặng nề ấy trong tay Điển Vi như một cỗ máy nghiền, chém giết kẻ địch tới tấp, máu thịt tung tóe, không ai dám lại gần. Lữ Bố vứt bỏ cây thương gãy trong tay, cảm thấy vũ khí của binh sĩ bình thường cầm như cầm một chiếc lông gà, chẳng đắc lực chút nào. Bàn chân khẽ nhất, một chiếc khiên rơi vào tay ông phản ứng nhanh, nhấc khiên lên đập xuống, khiến một binh sĩ cả người lẫn binh khí tan nát dưới đòn. Thấy có vẻ thuận tay, Lữ Bố nhặt thêm một chiếc khiên nữa, hai tay vung mạnh, cả đại sảnh tựa như cuồng phong nổi lên. Những binh sĩ xông tới chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập vào mặt, cứ như tự động lao đầu vào lưỡi khiên. Phập! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, đầu một binh sĩ bị đập nát, thân thể bị đẩy văng ra, kéo ngã cả đám phía sau. Ánh mắt Lữ Bố sáng rực lên, chẳng còn lưu tình nữa, hai chiếc khiên trong tay ông vẽ nên những vòng xoáy máu trong phòng. Nơi nào ông đi qua, chỉ thấy máu văng tung tóe, đầu người nổ tung từng hồi đều đặn, Lữ Bố tựa như ma thần với hai chiếc khiên, từng bước tiến ra ngoài, không còn thi thể nào nguyên vẹn trên đường ông đi qua. Những binh sĩ tư quân xung quanh chẳng mấy chốc bị giết sạch, kẻ sống sót sợ hãi lùi lại, run rẩy nhìn Lữ Bố, người còn sống nào có khác gì người phàm. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của tiểu nữ, ta chẳng muốn thấy máu, việc này đợi ngày mai xử lý cũng chẳng sao, nhưng... Lữ Bố buông khiên, dẫm lên xác quân địch, bước tới trước mặt Đổng Thừa, kẻ đang đứng ngây dại, lòng ta phiền muộn, các ngươi lại xúi dục Giả Bình ám sát ta, nên ta đến đây đích thân tiễn các ngươi một đoạn. Đổng Thừa miệng run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, muốn nói lời cầu xin, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản của Lữ Bố, y lại không thể thốt ra lời nào. Yên tâm, dù sao ngươi cũng là quốc trượng, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng... Lữ Bố quay ánh mắt nhìn Ngu Phụ và Lý Mông, thở dài, hai người có gì muốn dặn dò không? Còn về những kẻ như Vương Tử Phục hay Ngô Sách, Lữ Bố chẳng thèm liếc mắt một cái. Thái úy, Mạc tướng biết sai rồi. Ngu Phụ quỳ sụp xuống, van xin, ngày xưa cùng nhau cầm quân, mong ôn hầu tha cho Mạc tướng một mạng. Ta cũng muốn tha cho ngươi. Lữ Bố đi tới bên cạnh Ngu Phụ, đặt tay lên đầu y, tội lớn trời cao, nhưng nể tình cũ, ta có thể tha cho ngươi không chết, nhưng điều ngươi làm hôm nay là lỗi duy nhất không thể tha thứ. Tôi. Phật. Bàn tay đặt trên đầu Ngu Phụ đột một siết chặt, cổ của Ngu Phụ bị bẻ gãy, mắt trợn trừng, ngã gục bên chân Lữ Bố, không một tiếng kêu. Lý Mông nhìn cảnh đó, biết chắc cái chết đã đến, thở dài, vứt bỏ vũ khí rồi nói với Lữ Bố, Mạc tướng tự biết tội không thể tha, ở nhà còn có mẹ già và thê tử, nếu chủ công nể tình cũ, mong ngài cho Mạc tướng chết vì chủ công. Điển Vi. Chết vì chủ công thế nào? Điển Vi chưa kịp hiểu, chỉ thấy Lý Mông đã xông lên, dùng ngực đón lấy mũi kiếm của Vương Tử Phục. Vương Tử Phục lúng cuống muốn thu kiếm lại, nhưng Lý Mông đã giữ chặt thanh kiếm, tự đâm vào ngực mình, kiếm xuyên qua lồng ngực, kết thúc sinh mạng. Vương Tử Phục ngỡ ngàng, nhìn cảnh đó mà bàng hoàng. Ồ, vậy là chết vì chủ công sao? Điển Vi thán phục, dường như đã hiểu ý của Lý Mông, dù chết cũng được coi là vì chủ công mà chết trận, ít nhất người nhà không bị liên lụy. Thái úy, Mạc tướng cũng. Ngô Sách cắn răng, định xông tới Vương Tử Phục. Vương Tử Phục. Biến. Điển Vi quay lại, vung một cái tát khiến đầu Ngô Sách lệch hẳn sang bên. Dù gì Lý Mông cũng là người Tây Lương xưa nay phục vụ Lữ Bố, vẫn có chút tình cảm. Ngô Sách là ai chứ? Cú tát mạnh mẽ của Điển Vi khiến cổ Ngô Sách vẹo hẳn, ngã xuống đất, quằn quại một lúc rồi tắt thở. Ngô Tử Lan, Chu Dụ, Vương Tử Phục thấy vậy cũng biết không còn đường sống, đồng loạt cầm binh khí lao vào Lữ Bố, tất cả đều bị Điển Vi tặng cho mỗi người một kích. Mây đen che khuất ánh trăng dần tan, dưới ánh trăng, phủ đệ Đổng Thừa đã trở thành cảnh địa ngục trần gian, Điển Vi cầm hai cây kích đứng sau Lữ Bố, khí thế áp đảo tỏa ra khắp bốn bề. Đổng Thừa gục xuống trước Lữ Bố, muốn cầu xin nhưng biết rằng lúc này cầu xin cũng vô ích, y chỉ còn trông mong vào Hoàng đế Lưu Hiệp. Người đời, chớ nên tham lam. Lữ Bố thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhìn Đổng Thừa, lắc đầu than. Nói thì dễ, nhưng trước lợi ích ai có thể làm được. Đi thôi, quốc trượng. Lữ Bố quay người bước đi, Điển Vi nhìn Đổng Thừa, chẳng lẽ để Mạc tướng cõng ngài. Đối diện Điển Vi, Đổng Thừa đành run rẩy đứng lên, lặng. Lẽ theo sau Lữ Bố, rời khỏi phủ đệ như địa ngục ấy. Ngoài cửa, Từ Vinh dẫn cấm quân đón sẵn, những kẻ trốn thoát khỏi phủ đều đã bị bắt lại. Thấy Lữ Bố, Từ Vinh chắp tay hành lễ, chủ công, những kẻ âm mưu điều động cấm quân đã bị bắt. Lữ Bố gật đầu, đưa Đổng Thừa tới hình bộ, sáng mai giải lên vị ương cung, ngoài ra. Lữ Bố ngừng lại một lát rồi tiếp lời, Vương Tử Phục, Ngô Sách, Ngô Phụ, Ngô Tử Lan mưu phản, đã đền tội, tịch thu gia sản, gia quyến đưa vào hình bộ để xét xử tội trạng theo pháp luật. Lý Mông bị Vương Tử Phục hại, trao lại thi hài cho thân quyến. Dù gì Lý Mông cũng là cựu thuộc hạ lâu năm, sau chuyện này, trong số các lão tướng Tây Lương ngày xưa chỉ còn lại Đoạn Oai, Hoa Hùng và Trương Tế. Người đã chết, Lữ Bố cũng không muốn tiếp tục truy cứu gia quyến của họ. Tuân lệnh. Từ Vinh đáp rồi sai người đưa Đổng Thừa đến hình bộ. Cuộc phản loạn này vốn không qua được mắt Lữ Bố. Trong kế hoạch ban đầu, ông thậm chí còn không định đích thân ra tay, chỉ vì hôm nay tâm trạng không tốt, lại bị Giả Bình âm mưu ám sát nên bốc cơn giận, khiến ông đích thân đến phủ Đổng Thừa. Nếu không có chuyện này, vụ phản loạn cũng chẳng thể nào dấy lên sóng gió lớn tại Trường An. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Hình Bộ giải Đổng Thừa lên triều. Lữ Bố cũng dẫn Lưu Bị vào triều. Hiền đệ, đã đến đây, triều đình tất sẽ dành cho đệ một vị trí. Tuy nhiên, nhiều việc ở đây sẽ khác với Từ Châu, khi nhậm chức hãy sớm quen dần. Lữ Bố dẫn Lưu Bị bước vào Vị Ương Cung, vừa đi vừa nói. Ông dự định giao cho Lưu Bị chức thái thú Phùng Ấp để thử thách khả năng. Dù ngày xưa Lưu Bị từng là châu mục một châu, nhưng việc dân sinh tại Quan Trung khác với Quan Đông, nhiều quy tắc cũng đã thay đổi. Lữ Bố muốn thử xem liệu các quan viên từ Quan Đông đến đây có thể tiếp nhận ngay được không. Đa tạ thái úy chỉ bảo. Lưu Bị cung kính đáp. Chỉ bảo thì không dám nhận. Hiện nay triều đình thực sự thiếu cấp quan thái thú, để đến cũng vừa hay. Quan Trung khác với Quan Đông, ở đây ưu tiên dân sinh, sau khi đệ nhậm chức, tuyệt đối đừng đem cách thức từ Quan Đông đến mà quản lý, tốt nhất hãy xem qua tân luật. Lữ Bố lắc đầu, Quan Trung được trị lý bằng cách tránh lối cũ của Quan Đông, trả quyền cho Quan Sở, không như trước đây Quan Sở và Hào Cường đồng trị. Ông cũng lo lắng nếu lối cũ từ Quan Đông quay lại, sẽ làm hỏng quy tắc của Quan Trung. Lưu Bị im lặng gật đầu, lối quản lý ở Quan Trung ông vẫn chưa rõ, cần phải nghiên cứu thêm sau này. Tuy nhiên, việc quan trọng trên triều hôm nay không phải là Lưu Bị mà là vụ phản loạn của Đổng Thừa tối qua. Đổng Thừa là quốc trượng, vì vậy Lữ Bố chưa giết ông ta, mà đưa ông lên triều để Hoàng đế Lưu Hiệp phán xét. Thái úy, việc này không hề liên quan tới trẫm, thái úy có thể tin trẫm không? Lưu Hiệp lúc này chỉ muốn lao lên xử ngay Đổng Thừa. Khó khăn lắm mới xây dựng được quan hệ tốt với Lữ Bố, thì đám người này lại gây ra chuyện này. Thấy Lữ Bố vào triều, Lưu Hiệp vội nói. Thần đương nhiên tin tưởng. Lữ Bố chấp tay đáp lễ, làm việc này đối với Lưu Hiệp chẳng có lợi gì. Đừng nói là không có cơ hội thành công, kể cả có thành công, Lưu Hiệp cũng không thể khống chế nổi cục diện hiện tại của triều đình. Bệ hạ. Pháp Diễn bước lên một bước, cúi đầu trước Lưu Hiệp và nói, việc này tuy không phải do bệ hạ chủ mưu. Nhưng Đổng Thừa dù sao cũng là quốc trượng. Thái úy nể tình bệ hạ nên không lấy mạng ông ta, nhưng triều đình cần phải có công lý cho thái úy. Đổng Thừa mưu đồ bất chính, ý đồ sát hại trọng thần triều đình, xin bệ hạ trừng trị. Xin bệ hạ trừng trị quốc tặc. Các đại thần trong triều đồng loạt cúi đầu xin. Chung Do, đứng phía sau Lữ Bố, nhìn cảnh này, cảm thấy có chút quen thuộc. Khi Lữ Bố mới lập triều đình, quần thần cũng từng bài xích ông ta như thế. Từ từ, khi các cựu thần dần dần bị thay thế, nhất là sau khi Lục Bộ được triển khai, triều đình dường như không còn nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nay các trọng thần là những người như Giả Hữu, Quách Gia, Tuân Du, Lý Nho, Pháp Diễn, không còn bóng dáng của những danh sĩ ngày trước. Có lẽ, ba chức Tam Công cũng chẳng còn tồn tại bao lâu nữa. Đổng Thừa mưu hại Tam Công, tội không thể tha, chém ngay lập tức, tịch thu toàn bộ gia sản, tru di tam tộc. Lưu Hiệp nói đến đây thì ngập ngừng, Đổng Quý Nhân thì sao? Đổng Thừa ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn về phía Lưu Hiệp. Bệ hạ, Đổng Thừa có tội, nhưng thần tin rằng Đổng Quý Nhân không liên quan, hơn nữa, Đổng Quý Nhân hiện đang mang thai, không nên liên lụy. Lữ Bố chắp tay nói. Lưu Hiệp cảm kích gật đầu, vì thái úy xin, việc này sẽ không truy cứu Đổng Quý Nhân, nhưng vẫn phải phạt lương bổng 3 năm. Đổng Thừa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất con gái ông không bị liên lụy. Trong tình huống này, có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất. Trước khi bị đưa đi, Đổng Thừa lặng lẽ cúi đầu bái Lữ Bố, khẽ nói lời cảm tạ rồi bị thị vệ áp giải đi. Chương 663, Đồng Hóa. So với việc xử tử cha vợ, việc có thêm một tôn thất đến đầu quân và được Lữ Bố đề bạt làm thái thú Phùng Dịch chẳng mang lại ấn tượng gì nhiều đối với Lưu Hiệp. Lưu Bị sao? Ông ta dĩ nhiên biết, một chư hầu ngày trước, ấn tượng sâu đậm nhất là khi Triệu Vân bị Lữ Bố đánh bại chỉ trong một chiêu rồi sau đó bị Lữ Bố thu nhận. Giờ đây, Lưu Bị đang ở Tây Vực, làm Tây Vực đô hộ, tính ra cũng đã nhiều năm. Nhưng để nói là thân thiết thì thật chẳng có gì đáng nói. Dù sao, hiện tại Lưu Hiệp đã nhìn thấu nhiều điều, cũng chẳng cho rằng một bại tướng có thể giúp ích gì cho mình. Còn về thân phận tôn thất Hán Triều, Lưu Hiệp thật chẳng thiếu người thân thích. Sau lễ bái kiến thiên tử, Lưu Bị theo lời khuyên của Lữ Bố mà đến Phùng Dịch nhậm chức thái thú. Huynh trưởng, phải chăng Lữ Bố sợ chúng ta lưu lại Trường An, nên mới vội vã đuổi chúng ta đi thế này? Trương Phi nhìn quanh, thấy không có ai mới dám hỏi Lưu Bị. Sợ sao? Lưu Bị lắc đầu, Lữ Bố có gì đáng để sợ chứ? Những ngày ở Trường An, càng tìm hiểu về Lữ Bố, Lưu Bị càng cảm thấy một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Bỏ qua năng lực cá nhân không bàn đến, hy vọng của Lữ Bố ở Trường An, thậm chí cả vùng Quan Trung, đều là điều mà Lưu Bị hết sức ngưỡng mộ. Có thể nói, đó cũng là hình mẫu mà Lưu Bị luôn hướng tới. Khi ở Từ Châu, ông cũng nhận được sự yêu mến của bách tính, nhưng chưa bao giờ đạt tới mức như dân chúng Quan Trung dành cho Lữ Bố. Lữ Bố quả thực xứng đáng với những gì ông đạt được. Trên đường vào Quan Trung, những công trình thủy lợi được xây dựng khắp nơi, có nơi còn đang xây tiếp, giữa quân và dân. Không có sự phân biệt rạch ròi. Mọi thứ ông chứng kiến đều là một cảnh thái bình an cư lạc nghiệp. Về lý do vì sao Quan Trung trở nên phồn thịnh đến vậy, Lưu Bị cũng không rõ, vì ông mới tới. Việc nhậm chức tại Phùng Dực lần này có thể là cơ hội tốt để ông nghiên cứu kỹ lưỡng cách trị nước của Lữ Bố. Quan Trung thực sự là một nơi đáng lưu lại. Sau khi ổn định ở Phùng Dực, Lưu Bị dự định sẽ cho người đón Trần Cung cùng gia quyến từ Lạc Dương đến đây. Quan Vũ không rõ tâm tư của huynh trưởng, thấy Lưu Bị lắc đầu không đáp, suy ngẫm rồi nói, với địa vị ngày nay của Thái Quý, ngài ấy có cần phải sợ chúng ta chăng? Quan Vũ không có cảm giác bài xích với Lữ Bố như Trương Phi. Dù hai lần bại dưới tay Lữ Bố, mà lần sau càng thua rõ rệt, nhưng ông vẫn ngưỡng mộ võ nghệ của Lữ Bố. Nay Lữ Bố hùng cứ Quan Trung, được vạn dân kính trọng. Thêm nữa khí độ và lòng nhân nghĩa của Lữ Bố càng khiến Quan Vũ khâm phục. Còn gì đáng bài xích nữa chứ? Ngươi nói xem, tại sao dân Quan Trung lại sùng kính ông ta đến vậy? Trương Phi không tranh cãi với Quan Vũ, nhưng thắc mắc làm thế nào Lữ Bố có thể đạt được điều đó. Lữ Bố cũng từng ra trận đánh địch, mà đánh nhau thì cần tiền, tiền từ đâu ra nếu không phải từ bách tính? Nếu lấy tiền của dân quá nhiều, chẳng lẽ dân chúng vẫn tình nguyện kính yêu ông ta? Lưu Bị và Quan Vũ cùng lắc đầu, đó cũng là điều họ muốn hiểu rõ. Thôi, đi nhậm chức trước đã. Lưu Bị không muốn nói thêm, dẫn hai người em đến Phùng Dực nhận chức. Quy củ Quan Trung khác hẳn Quan Đông. Ví như chức thái thú ở Quan Trung không có quyền lực lớn như ở Quan Đông, chỉ có quyền quản lý hành chính, trong khi các quyền lực về quân sự, tài chính, bổ nhiệm quan lại đều do triều đình quản lý. Thái thú chỉ giữ một phần tài quyền để xây dựng và phát triển địa phương. Số tiền này có thể dùng để làm thủy lợi hoặc xây dựng công trình công cộng, còn lại thì không được đụng đến, thuế vụ đều do quan thuế của triều đình giám sát. Không có quân, không có tiền, hiển nhiên không thể tạo phản. Dù được dùng người, nhưng việc bổ nhiệm quan lại không thuộc quyền thái thú, không lo việc các thái thú và huyện lệnh liên kết với nhau, ngược lại tạo nên một mối quan hệ giám sát ngầm. Nhận chức xong, Lưu Bị mới nhận ra quyền lực của thái thú ở Quan Trung thua xa thái thú Quan Đông. Không phải là không có quyền nhưng chắc chắn không thể tự do quyết định như ở Quan Đông, gần như chỉ xoay quanh các công việc hành chính. Quan Vũ và Trương Phi cũng chỉ có thể ở bên cạnh Lưu Bị với vai trò môn khách. Các chức võ quan như đô úy trong quận đều do triều đình bổ nhiệm, Lưu Bị muốn an bài cho hai người này, đành để họ làm chủ bạ của mình. Khi Trần Cung đến Phùng Dực, biết được quyền lực của Lưu Bị, ông không khỏi cảm thán về hệ thống quan chế của Lữ Bố. Các thái thú ở đây gần như chỉ có thể lo chuyện dân sinh, khó mà có cơ hội tập trung binh quyền. Quan chế của Lữ Bố còn có một đặc điểm khác, ngày trước thái thú chỉ cần kết giao với vài gia tộc lớn trong quận là đủ, những gia tộc này nếu đồng lòng với thái thú thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng dưới chế độ hiện tại của Quan Trung, thái thú và huyện lệnh không chỉ phải giám sát chặt chẽ các gia tộc, mà còn đối phó với các gia tộc này nếu họ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống dân sinh. Quân đội của quận và huyện cũng sẽ ngay lập tức dẹp yên. Mỗi năm, điền sản của các gia tộc lớn đều phải được đo đạc kỹ càng, người làm thuê phải được kiểm tra cẩn thận, bởi mỗi người có giới hạn canh tác, không được khai khống. Số gia đinh cũng phải kiểm soát chặt chẽ, chỉ cần có biểu hiện vượt quyền, quân đóng tại địa phương sẽ lập tức dẹp tan. Điều quan trọng hơn cả là người dân sẽ được thưởng nếu báo cáo hành vi sai phạm của các gia tộc lớn, và quan lại địa phương bắt buộc phải xử lý nếu nhận được tố cáo, nếu không thì người dân có thể lên Trường An để tố cáo cả quan lại. Tất nhiên, nếu vu khống, triều đình cũng sẽ xử phạt nghiêm khắc. Quan lại và gia tộc địa phương có thể bao che cho nhau, nhưng làm sao có thể ngăn chặn được miệng dân? Nguy hiểm nhất là triều đình mỗi năm còn phái người đi các nơi, chỉ để tạo cơ hội cho dân tố cáo. Chính điều này buộc các quan lại phải đứng về phía dân chúng, các gia tộc lớn cũng chỉ có thể tích đức hành thiện, cư xử ôn hòa, dù có người nhà làm quan cũng không dám tùy ý chèn ép dân lành. ta đã phần nào hiểu vì sao dân quan Trung lại sùng bái Lữ Bố đến vậy. Sau 3 tháng nhậm chức, Trần Cung cảm thán nói với Lưu Bị, đồng thời cũng hiểu vì sao Lữ Bố càng giết sĩ tộc thì càng ổn định được quan Trung. Triều đình đứng về phía dân chúng, đẩy thế gia, hào tộc sang một bên. Thế gia, hào tộc tuy lớn mạnh, nhưng dân chúng khi hợp lại thành sức mạnh sẽ trở thành lực lượng kinh khủng. Lữ Bố đã gắn chặt với lực lượng đó, được dân ủng hộ, không chỉ quan Trung mà cả thiên hạ cũng khó mà lật đổ ông. Đây là một vòng luẩn quẩn. Chỉ cần Lữ Bố giữ nguyên chính sách trị vì này, thế gia khó mà lật đổ ông. Tuy nhiên, nếu Lữ Bố qua đời, dù dòng họ Lữ tiếp tục nắm quyền nhưng người kế nhiệm từ bỏ chính sách này thì thế gia vẫn có thể quay trở lại nắm quyền. Nghĩ thấu tất cả, Trần Cung tự nhiên hình dung ra cách để lật đổ chế độ này, nhưng đối đầu trực tiếp là không thể. Lữ Bố đã gắn liền triều đình với dân chúng, đẩy thế gia sang bên ngoài. Giờ chỉ còn cách là các thế gia cư xử tốt với dân chúng để nhận ưu đãi từ triều đình, bất cứ ai trái ý sẽ bị phản tác dụng ngay. Muốn lật đổ Lữ Bố, cơ bản là không thể. Vì thế, đành phải đặt hy vọng vào thế hệ sau của Lữ Bố. Khi Lữ Bố qua đời, người kế vị dần dần phá bỏ cơ chế này. Lý do? Đơn giản thôi, chi phí cai trị quá cao. Để đạt tới cảnh thái bình hiện tại, số lượng quan chức địa phương cần thiết là vô cùng lớn. Một kỳ thi khoa cử, Lữ Bố chỉ thu nạp được 800 nhân tài, cũng chỉ đủ tạm thời. Nhưng số lượng lại bộ, tư lại mới là nòng cốt. Quan Trung và thuộc địa, binh lính cộng lại có khoảng 30 vạn, nhưng cần quan lại có khi còn nhiều hơn thế. Chỉ có Quan Trung mới làm được điều này, nhưng mở rộng ra toàn thiên hạ thì không thể. Tốc độ truyền tin, dân chúng muốn tố cáo cũng cần thời gian di chuyển dài. Tóm lại, vẫn còn cơ hội. Một là chờ Lữ Bố qua đời, hai là đợi Lữ Bố mở rộng địa bàn đến mức chi phí quản lý tăng quá sức chịu đựng, khi ấy cơ chế này sẽ tự bị đào thải. Ta lại thấy thế này cũng không tồi, sĩ tộc, hào tộc nếu không bị ràng buộc thì sẽ gây loạn. Quan Vũ nhận xét. Đúng thế. Trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Cung, Trương Phi cũng gật đầu tán thành, chỉ là chúng ta bị gò bó quá thôi. Với tính cách mạnh mẽ của Trương Phi, ông thấy thích khí thế ở Quan Trung, chỉ là hơi bị gò bó. Nay làm chủ bạ của Lưu Bị, hàng ngày xử lý giấy tờ, ông vẫn thấy đánh trận sảng khoái hơn. Trần Cung nhìn Trương Phi đầy nghi hoặc. Việc Quan Vũ có ý ủng hộ Lữ Bố thì ông hiểu, vì theo kinh nghiệm trước đây, Quan Vũ vốn là người gần gũi với dân chúng. Nhưng ông không ngờ đến Trương Phi, người xưa nay oán hận Lữ Bố vì mối thù hổ lao quan, giờ cũng lại nghiêng về phía Lữ Bố. Thậm chí tính cách của Trương Phi là kẻ không dễ thân cận. Vậy mà ngay cả Trương Phi cũng đang ngã về phía Lữ Bố. Trần Cung cảm thấy thế giới này đã đổi thay quá nhiều. Hai người tài giỏi như hiền đệ, cứ làm chủ bạ bên cạnh ta thì thực sự là quá uổng phí. Lưu Bị nâng chén trà, cười nói, ta đã gửi thư đến Trường An, tiến cử hai người với Thái Úy, hy vọng hai người sẽ được vào quân đội làm tướng. Đại ca, huynh đệ chúng ta đâu có ý đó. Quan Vũ vội nói. Lưu Bị nắm tay ông, trấn an. Vân Trường cứ yên tâm, huynh biết lòng hai đệ, nhưng không thể để hai đệ mãi ở bên cạnh ta, vào quân đội, chẳng lẽ không còn là huynh đệ nữa sao? Quan Vũ lắc đầu, đã là huynh đệ thì cả đời vẫn là huynh đệ. Hai người theo ta bao năm, ta đương nhiên phải lo lắng cho tiền đồ của hai đệ. Lưu Bị cười. Quả thực, Quan Vũ và Trương Phi cũng có ý muốn vào quân đội, ở Phùng Dực cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng, họ chấp nhận lời tiến cử của Lưu Bị. Lên Trường An gặp Lữ Bố, còn có thể làm gì thì phụ thuộc vào tài năng của hai người. Chủ công, vì sao lại thế? Trần Cung nhìn Lưu Bị đầy băn khoăn. Công đài không hiểu. Lưu Bị thở dài, ông đâu phải không biết sẽ ra sao khi huynh đệ rời đi, nhưng ở Quan Trung, ông không nhìn thấy hy vọng quay trở lại như xưa, nhưng cũng không muốn rời bỏ. Cảm giác được dân chúng kính yêu thật sự rất tuyệt vời, là huynh trưởng, ông không nỡ nhìn hai người đệ cứ mãi là người phụ thuộc vào mình. Nếu Lữ Bố làm được những điều tốt hơn, ông hà tất phải sinh lòng gây chiến. Chỉ là có những điều, Trần Cung không dễ gì thấu hiểu. Chương 664, Tỷ Thí. Sự xuất hiện của Quan Vũ và Trương Phi khiến Lữ Bố có phần ngạc nhiên. Hắn biết rõ hai người này luôn đi theo Lưu Bị, chỉ nghe lệnh Lưu Bị. Tuy nhiên, Lữ Bố cũng không suy nghĩ quá nhiều, miễn là có người làm việc, việc huynh đệ của họ ra sao không quan trọng. Không ngờ vài tháng trôi qua, Lưu Bị lại tự nguyện đưa hai người này tới. Sau khi đọc xong thư tiến cử của Lưu Bị, Lữ Bố suy nghĩ rồi nói với hai người, hiện nay triều đình dùng khoa cử chọn nhân tài về binh pháp và sách lược, các ngươi đều là những người dũng cảm mưu lược, cũng đã lập chiến công, không thể lấy khoa cử để chọn. Vậy trước tiên hãy ở lại cấm quân phụ trách huấn luyện binh mã. Triều đình có các bài mô phỏng chiến lược, hai người tạm thời vào cấm quân làm tướng. Mùa thu năm nay sau vụ thu hoạch, sẽ có trận đánh với người Tiên Ti, lúc đó hai người sẽ mỗi người dẫn một đội quân, coi như thử sức. Đợi sau trận đánh, sẽ có bổ nhiệm chính thức. Hai người cảm thấy sao? Xin tuân theo chỉ huy của Thái úy. Quan Vũ cung kính cúi đầu đáp. Cũng xin tuân lệnh. Trương Phi cúi đầu, nhưng không khỏi nhìn về phía Điển Vi, Điển Vi lập tức trừng mắt đáp trả. Đúng rồi, đi theo ta. Lữ Bố như nhớ ra điều gì, liền nói với hai người, dẫn theo Điển Vi và họ tới nơi cất giữ binh khí của mình. Đây là kho vũ khí của Lữ Bố, bao gồm các binh khí hắn tự chế tạo cũng như chiến lợi phẩm đoạt được từ địch, còn có một số vũ khí chưa từng thấy trong thời đại này, chẳng hạn như Phượng Sí Lưu Kim Thương, được chế dựa theo vũ khí của Vũ Văn Thành Đô. Vũ khí này rất đẹp nhưng chưa ai sử dụng nổi, cuối cùng chỉ đành đặt tại đây. Ta nhớ đây là binh khí của ngươi. Lữ Bố dừng lại ở một giá vũ khí, lấy cây xà mâu dài 8 thước đưa cho Trương Phi. Trương Phi sững sờ nhận lấy, mân mê nó đầy lưu luyến. Mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng kho vũ khí này luôn được bảo dưỡng, nhìn qua không hề có dấu hiệu cũ kỹ. Thái úy, tại sao năm đó lại cướp binh khí của ta? Một lát sau, Trương Phi nhìn Lữ Bố, vẫn không hiểu vì sao năm xưa khi Lữ Bố đã phá vòng vây, lại quay lại để đoạt lấy binh khí của hắn. Chuyện này khiến Trương Phi suy nghĩ suốt hơn 10 năm mà vẫn chưa có lời giải. Ồ, khi đó Vương Phương muốn một cây mâu tốt, ta đã mượn binh giáp từ hắn nên cũng để ý, thấy cây mâu này khá tốt, bèn lấy về cho hắn. Không ngờ hắn không đủ sức sử dụng, sau đó cũng không ai có thể dùng được, nên mới đặt ở đây. Không ngờ giờ lại có ngày gặp lại như thế này. Lữ Bố nói qua loa. Vương Phương. Trương Phi chưa từng nghe tên này, chắc chỉ là một kẻ vô danh. Trương Phi vuốt ve cây xà mâu của mình, chợt ngẩng lên nhìn Lữ Bố, có phần háo hức nói, Thái úy, không biết có hứng thú đấu một trận nữa không? Tam đệ, đừng vô lễ. Quan Vũ biến sắc, vội vàng quát lớn. Không phải vì sợ, mà vì ông từng giao đấu với Lữ Bố, chỉ một chiêu đã bị đánh bật ra xa. Đó là khi Lữ Bố còn nể mặt Lưu Bị mà nương tay. Trương Phi tuy ngang tàn nhưng võ công chỉ ngang ngửa Quan Vũ, thật sự không phải đối thủ của Lữ Bố. Trương Phi chẳng mảy may bận tâm, Lữ Bố tuy hiện là chức cao quyền trọng, nhưng cũng xuất thân võ tướng. Nhiều năm qua ngoài Quan Vũ, hắn hiếm gặp đối thủ xứng tầm, nay gặp Lữ Bố khiến hắn không khỏi ngứa tay, có cơ hội tất nhiên muốn tỉ thí. Hà hà, Lữ Bố chưa kịp nói gì, Điển Vi đã bật cười. Béo kia, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, có gì đáng cười chứ? Trương Phi bực tức nhìn Điển Vi. Từ đầu đến giờ, cả béo này cứ nhìn hắn với ánh mắt thiếu thiện cảm, dù hắn mới tới nhưng thái độ kia thực sự khó chịu. Ta cười ngươi tự tin quá đà, với tài nghệ này, cho dù có đến 10 người như ngươi cũng không địch nổi chủ công ta trong một chiêu. Hà tất phải chuốc khổ vào thân. Điển Vi lắc đầu, thật tình cảm thấy buồn cười. Hừ, lời ngươi có hơi quá đấy. Năm xưa trước cửa ải Hổ Lao, ta đã đấu với Thái úy hàng chục hiệp mà không bại. Giờ hơn 10 năm trôi qua, võ nghệ của ta đã tiến bộ nhiều, sợ gì? Ngươi, chắc không hiểu được thế nào là cao thủ. Trương Phi khinh thường nhìn Điển Vi. Chuyện 10 năm trước sao? Điển Vi nghe vậy, cũng có chút hoài niệm, năm đó võ nghệ của hắn và Lữ Bố không có khoảng cách quá lớn như bây giờ. Gã nhìn Trương Phi từ đầu tới chân, nói, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng không cần chủ công ra tay, xem ngươi chịu được mấy hiệp với ta. Ngẫm tới sức mạnh phi thường của Lữ Bố, Điển Vi thấy lời thách đấu của Trương Phi thật nực cười, làm sao có thể dám nói ra như thế? Ngươi! Trương Phi khinh thường đáp, chỉ là một hộ vệ, có gì giỏi? Điển Vi tuy là hộ vệ, nhưng luận võ nghệ, khắp thiên hạ ít ai vượt qua được. Lữ Bố tùy ý đáp. Ồ! Trương Phi nhìn Điển Vi, vậy chi bằng hôm nay hai ta tỉ thí xem sao? Được thôi. Điển Vi nghe vậy liền hào hứng. Dưới trướng Lữ Bố có nhiều đại tướng, nhưng luận võ nghệ, có lẽ chỉ có Mã Siêu mới có thể đánh ngang với gã vài hiệp. Dạo gần đây, Mã Siêu mới thành thân, hiếm khi xuất hiện. Nay có Trương Phi, xem ra cũng có thể làm đối thủ cho đỡ nhàm chán. đừng quấy nhiễu dân chúng. Lữ Bố phẩy tay, nhìn Quan Vũ nói, lát nữa lĩnh lệnh bài rồi tới cấm quân đại doanh. Xin tuân lệnh. Quan Vũ cúi đầu, rõ ràng là điềm tĩnh hơn so với Trương Phi. Chủ công. Điển Vi nhìn Lữ Bố, hào hứng xin phép, để ta cho gã tân binh này thấy thế nào là lợi hại. Được rồi, ngươi dẫn. Bọn họ tới cấm quân đại doanh, tới nơi muốn làm gì thì làm. Lữ Bố thuận miệng đáp, hiện giờ hắn không còn hứng thú với việc đánh đấm. Triều đình vẫn còn nhiều việc cần hắn xử lý, không có thời gian để xem hai người tỷ thí. Tuân lệnh. Điển Vi đáp lời, quay sang Trương Phi nói, ngươi dám đấu không? Sợ gì chứ? Trương Phi quát lớn, ngay lập tức theo Điển Vi hướng tới đại doanh cấm quân, Quan Vũ tuy nhíu mày nhưng cũng đành đi theo. Lữ Bố quay về nha môn bàn chuyện triều chính, còn Điển Vi dẫn Quan Vũ và Trương Phi tới võ trường cấm quân. Ban đầu, cả hai chọn đấu bộ chiến, nhưng cây xà mâu của Trương Phi dài 8 thước, bộ chiến khó phát huy, trong khi Điển Vi cầm đôi kích sắt, từng chiêu tấn công như sấm nổ. Mới 30 hiệp, Trương Phi đã chật vật, đến hiệp thứ 50, Điển Vi thừa cơ tước vũ khí của đối phương, đắc ý cười nói, ngươi cũng không tệ, nhưng so với ta vẫn còn chút cách biệt. Trương Phi nhận lại xà mâu, không phục nói, vũ khí của ta vốn thích hợp khi cưỡi ngựa, ngươi có gan, dám lên ngựa đấu không? Có gì mà không dám? Điển Vi cười khẩy, sai người dắt hai con ngựa, nhảy lên lưng ngựa, chân đạp vào đôi bàn đạp. Trương Phi cũng lên ngựa, vô thức kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, liền dẫm lên bàn đạp. Với y ngựa cố định, hắn có thể dùng sức vào binh khí dễ dàng hơn mà không phải lo giữ thăng bằng. Thú vị thật! Hắn thúc ngựa chạy vài bước, thấy rằng tuy thô lỗ, nhưng cũng hiểu rõ sự hữu dụng của đôi bàn đạp này. Nhìn Điển Vi, hắn nói, thứ bàn đạp này quả là báu vật, nếu cả quân đội đều có, sức chiến đấu hẳn sẽ rất mạnh. Người không biết gì, kỵ binh của quân ta đều đã có bàn đạp từ lâu rồi. Điển Vi khinh bỉ đáp. Trương Phi sững sờ, rồi hiểu ra, khó trách người đời đều nói Lữ Bố có đội quân nỏ kỵ hùng mạnh, nếu có bàn đạp kết hợp. Với nỏ liên hoàn dễ dùng, chẳng trách lại mạnh đến thế. Nếu có bàn đạp này, võ công của ta khi cưỡi ngựa có thể tăng thêm 3 phần. Ngươi cẩn thận đấy. Trương Phi nhìn Điển Vi. Điển Vi cười khẩy, nghĩ thầm chẳng lẽ trên ngựa hắn lại yếu đi sao? Hai người không nói thêm lời nào, thúc ngựa xông tới. Trương Phi quả không nói khoác, trên ngựa, cây xà mâu dài của hắn phát huy hết ưu thế, sức mạnh đáng gờm. Với sức lực vốn có, hắn vung mâu như vũ bão, uy phong lẫm liệt, giống như một mãnh tướng vô địch. Điển Vi hai kích múa tích, liên tục áp sát tấn công. Hai người giao đấu quyết liệt, không phân thắng bại. Quan Vũ đứng quan sát, nhíu mày. Điển Vi rõ ràng không quen chiến đấu trên ngựa, đây có lẽ là điểm yếu của hắn. Nhưng dù vậy, gã vẫn ngang sức với Trương Phi, khiến Quan Vũ không khỏi kinh ngạc. Nếu Điển Vi đã mạnh như vậy, còn Lữ Bố? Nhớ lại lần bị Lữ Bố đánh văng chỉ trong một chiêu, Quan Vũ đành ngừng nghĩ tới. Sức mạnh của Lữ Bố dường như không ai bì nổi, huống chi võ nghệ của hắn cũng phi phàm. Ngay cả khi ba huynh đệ hợp lực, Quan Vũ cũng không chắc có thể địch nổi Lữ Bố. Thấy Trương Phi và Điển Vi ngày càng đánh hăng, Quan Vũ lo ngại hai người sẽ bị thương, bèn thúc ngựa lên, vung đao chặn giữa hai người, đừng đánh nữa. Nếu đánh tiếp, chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương, không oán không thù, cần gì phải đấu đến cùng. Thú vị thật! Điển Vi dừng lại, xuống ngựa, nhìn Trương Phi nói, ngươi có thể coi là mãnh tướng trong quân, nhưng còn muốn đọ sức với chủ công ta thì e không được. Ngươi không trụ nổi một chiêu đâu. Tuy là thái úy, nhưng ngươi nói thế hơi quá đấy. Trương Phi không phục. Hắn từng giao đấu với Lữ Bố, dĩ nhiên biết đối thủ mạnh, nhưng cũng không cảm thấy Lữ Bố mạnh hơn Điển Vi quá nhiều. Quá lời sao? Điển Vi bật cười, nếu có dịp thấy tận mắt bản lĩnh của chủ công, ngươi sẽ không nói vậy nữa. Hy vọng sẽ có cơ hội. Với những võ tướng dưới trướng Lữ Bố, nếu không phải do Lữ Bố chủ động ra tay, thì việc phải nhờ tới hắn là điều rất hiếm thấy. Trương Phi chỉ nghĩ rằng Điển Vi đang tân bốc Lữ Bố, dù có thán phục Điển Vi, nhưng cũng không mấy bận tâm. Thực sự mạnh đến mức nào? Để rồi xem vậy. Lúc này hắn cũng không muốn nói thêm với Điển Vi, sau này nếu có dịp thì tái đấu. Được thôi, các ngươi hãy quen dần với quân vụ ở đây, mùa thu này sẽ có cơ hội lập công với Tiên Ti. Nếu các ngươi nắm bắt tốt, ắt sẽ có chiến công. Điển Vi nói rồi quay đi. Gã coi Trương Phi là một đối thủ có thể tỉ thí, nhưng cũng chỉ có vậy. Thời gian của gã đa phần là bên cạnh Lữ Bố hoặc Giả Hữu. Điển Vi nói không sai, từ nay đừng có ý nghĩ ấy nữa. Chờ Điển Vi đi khỏi, Quan Vũ nhìn Trương Phi nói. Nhị ca, sao ngay cả huynh cũng? Trương Phi nhíu mày nhìn Quan Vũ. Quan Vũ lắc đầu, đệ còn nhớ lần ta giúp Viên Thiệu không? Văn sử võ công ngang ngửa chúng ta, hợp lực cùng ta. Ta chỉ nhờ thái úy nhận nhầm thành huynh mới thoát chết, còn văn sử bị thái úy giết chỉ trong một chiêu. Đệ đấu với thái úy, khả năng là một là bại trong một chiêu, hai là mất mạng. Trương Phi nghe vậy, nhất thời im lặng, không nói được lời nào. Chương 665, yêu cầu đặc biệt. Chủ công, ngài tìm tôi. Mã Siêu vừa gặp Lữ Bố đã thấy hơi ngượng ngùng, phần vì chưa biết nên gọi ông là chủ công hay là nhạc phụ. Từ sau khi cưới Lữ Linh Khởi, ông nhạc kim chủ công này dường như chưa từng dành cho Mã Siêu một nụ cười, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ta đã phái người khác thay ngươi ở Nam Dương rồi, Lữ Bố nhìn Mã Siêu nói. Nghe theo chủ công phân phó. Mã Siêu có phần không cam lòng, nhưng vẫn cúi đầu đáp. Ánh mắt Lữ Bố dịu đi một chút, nếu ngươi chỉ là một tướng dưới trướng ta, hiện tại ngươi cũng coi như đủ khả năng rồi. Trận Nam Dương tuy có sai sót, nhưng khả năng ứng biến không tồi, ngươi cũng có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, Mã Siêu chăm chú nhìn Lữ Bố, trong lòng đầy kỳ vọng. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, làm tướng thì ngươi đã đủ, nhưng để tự mình độc lập một phương thì chưa đủ. Xin chủ công chỉ dạy. Mã Siêu lập tức hiểu ý, biết rằng Lữ Bố muốn dạy mình. Việc chỉ huy quân đội, tổng quát mà nói, binh pháp cổ kim đều đã nêu rõ, và ngươi không thiếu về điểm này. Lữ Bố lắc đầu, có những điều, hiểu rồi là hiểu, mà không ai có thể chỉ cho ngươi được. Vậy, Mã Siêu khó hiểu, nếu không chỉ bảo được thì nói ra làm gì? Linh Khởi có thai rồi. Lữ Bố đột nhiên nói, một câu khiến Mã Siêu sửng sốt, nhưng ngay sau đó là niềm vui sướng vỡ òa. Lữ Bố không bao giờ nói những lời vô căn cứ. Mã Siêu biết rõ nhạc phụ mình có y thuật hàng đầu, nếu ông nói có thai, thì chắc chắn là thật. Dù chưa rõ Lữ Bố nói điều này vào lúc này có ý nghĩa gì, nhưng niềm vui đó không hề giảm bớt. Ngươi có sẵn lòng vì mẹ con nàng mà làm bất cứ việc gì không? Lữ Bố nhìn Mã Siêu đang vui sướng, mày khẽ cau lại. Nhưng không trách mắng. Có chứ. Mã Siêu đáp dứt khoát, dù núi đao biển lửa, tôi cũng nguyện lòng. Vậy hãy đi xin ăn đi. Lữ Bố gật đầu nói. Mã Siêu. Anh nhìn Lữ Bố, ngỡ ngàng gãi tai, hoài nghi không biết mình nghe có đúng không. Phải một lúc sau, Mã Siêu mới nhìn Lữ Bố hỏi lại, chủ công bảo đi xin ăn sao? Đúng vậy. Lữ Bố nhìn Mã Siêu, ngươi có đồng ý không? Tôi xin nghe lệnh. Mã Siêu hít sâu một hơi, ánh mắt đã hiện lên sự phẫn nộ, nhìn Lữ Bố nói, nhưng chủ công có thể cho tôi biết tại sao không? Lữ Bố coi thường mình đến vậy sao? Đâu cần phải nhục nhã thế này. Một tháng là hạn định. Lữ Bố nhìn Mã Siêu nói, đáp án mà ngươi tìm, một tháng sau ta sẽ cho ngươi biết, nhưng hiện tại không thể nói. Trong tháng này, ngươi không được nhận sự giúp đỡ từ bất cứ người quen nào, không được đi làm, chỉ được xin ăn, cũng không được dùng võ lực làm hại bất cứ ai, dù người ta có gây sự với ngươi, và càng không được tiết lộ thân phận của mình. Ngươi làm được không? Mã Siêu chau mày, tôi có thể không đi không? Tất nhiên. Lữ Bố gật đầu, thái độ bình thản, việc này không có gì ép buộc, ngươi không cần lo ta sẽ vì thế mà trách phạt ngươi. Mã Siêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, chủ công, có việc gì cần tôi làm sao? Không có, bảo ngươi đi ăn xin không có lý do gì cả. Lữ Bố lắc đầu, ngươi chỉ cần yên lặng là một kẻ hành khất, chỉ cần đủ một tháng thì coi như ngươi đã vượt qua. Dĩ nhiên, trong tháng này, bất cứ lúc nào ngươi muốn từ bỏ, ngươi có thể về. Mã Siêu thấy khó hiểu, việc này có ý nghĩa gì chứ? Anh không tin nhạc phụ mình chỉ vì không ưa mà sỉ nhục mình như vậy. Nếu thật sự không ưa, thì đã chẳng gả con gái cho mình. Dù có phần nể sợ Lữ Bố, Mã Siêu vẫn có sự kiêu hãnh. Cơn giận trong lòng dâng lên, anh đã định quay bước rời đi, nhưng hình bóng và ánh mắt mong mỏi của Linh Khởi lại hiện ra trong tâm trí. Tôi đồng ý. Mã Siêu hít một hơi thật sâu, cúi đầu đáp, trong lòng thầm trách vợ một câu, vì nàng không khó xử, chồng nàng phải hy sinh thế này. Rất tốt, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, sẽ không có ai thứ ba biết. Linh Khởi sẽ được thông báo rằng ngươi đi làm việc, một tháng sau sẽ về. Lữ Bố hài lòng nhìn Mã Siêu. Nhưng thử thách chỉ mới bắt đầu, tháng này mới là điều quan trọng. Để bảo vệ bí mật của Mã Siêu, việc này Điển Vi không thể biết, vì nếu Điển Vi biết, Giả Hủ và Quách Gia sẽ biết, rồi người khác sẽ biết, và thử thách sẽ mất tác dụng. Lữ Bố đích thân giúp Mã Siêu cải trang, thay anh bộ y phục lụa là bằng vải thô, tóc cũng làm rối tung lên, còn lại thì không cần chỉnh sửa thêm. Đêm đến, Lữ Bố đưa Mã Siêu rời khỏi phủ, nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể trở về. Mã Siêu gật đầu, không hành lễ với Lữ Bố mà lầm lũi đi vào màn đêm. Xin ăn sao? Mã Siêu ngơ ngác nhìn thành Trường An dưới bóng đêm. Cảnh đêm trước đây và cảnh đêm hiện tại dường như khác biệt, nhưng khác ở đâu thì anh cũng không rõ. Lang thang vô định trên phố, chẳng mấy chốc anh đã đi đến trước cửa nhà. Nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, Mã Siêu chần chừ một lúc, rồi nhớ lại lời giao ước với Lữ Bố, thở dài mà không gõ cửa. Chỉ cần gõ cửa là xem như anh đã thua. Dù kính trọng Lữ Bố, anh không muốn thua trong việc này. Dù không rõ việc này có ý nghĩa gì, ánh mắt khinh miệt của Lữ Bố làm lòng anh nhói đau, dù là nhạc phụ, anh cũng không chấp nhận. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhưng không về nhà thì biết đi đâu. Mã Siêu lững thững đi dạo qua các con phố, chẳng mấy chốc gặp phải một toán binh lính tuần đêm. Đi ăn xin thì đi về Nam Thị, nửa đêm sau còn lang thang. Một binh sĩ tuần đêm nhìn anh không hài lòng. Dù là thành Trường An, cũng có người hành khất. Chính sách của Lữ Bố có thân dân đến mấy, thời này vẫn khó tránh khỏi còn người hành khất, có thể là người tàn tật, hay người chưa được cấp đất, đợi lần phân chia tiếp theo. Triều đình cố gắng khoan dung cho những người này, vì quả thực cũng chưa thể an bài hết. Nghe vậy, Mã Siêu liền quay đi về hướng Nam. Giờ này khuya rồi, mà cũng chẳng có thú vui gì về đêm, phải tìm một chỗ nghỉ tạm thôi. Thật là, hẳn từ Quan Đông đến, đến một tiếng cảm ơn cũng không biết nói, hai viên binh kia thấy Mã Siêu im lặng quay đi, khẽ lắc đầu, giọng lộ vẻ khó chịu. Mã Siêu thấy cơ thể mình cứng đờ. Đời nào anh từng chịu nhục thế này? Cảm ơn ư? Thôi đi, trước mắt tìm chỗ đã. Nhớ lại lời giao ước với Lữ Bố, Mã Siêu kìm nén không nói gì, tiếp tục đi về hướng Nam, trên đường gặp thêm ba toán tuần đêm nữa, cuối cùng cũng đến nơi tụ tập của những người ăn xin ở Nam Thị, gần một ngôi đền. Trước đây anh từng đi qua nơi này, thấy sạch sẽ ngăn nắp. Nào ngờ buổi tối lại tụ tập nhiều người ăn xin đến thế, mà không ai xua đuổi. Sao không đuổi họ đi? Anh không hiểu. Vừa đến gần, đã thấy một mùi khó chịu xộc tới, lẫn với mùi mồ hôi và mùi chân. Ngày trước, doanh trại của trại kỵ binh cũng đầy mùi mồ hôi như thế này, nhưng khi đó anh kiệt sức đến mức chẳng bận tâm. Nay đã quen cảnh nhung lụa, đột nhiên quay lại cảnh này, quả thật khó chịu. Càng đi vào, mùi càng nồng. Này huynh đệ, đừng có chạy, nằm xuống ngủ đi, sẽ đỡ tốn sức đấy. Một người ăn xin đạp anh một cái nói. Sau một hồi tìm chỗ, cuối cùng Mã Siêu chọn một góc gần cửa ngồi xuống. Từ lúc ăn sáng đến giờ anh chưa ăn gì, vốn định tối về nhà cùng vợ ăn cơm, nào ngờ. Cơn đói liên tục hành hạ anh. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi anh trải qua cảm giác đói bụng, mà chỉ là đêm đầu tiên, không, là đêm đầu tiên thôi mà Mã Siêu đã có ý định bỏ cuộc. Nhà có vợ chờ, so với cảnh này, chẳng khác nào thiên đường. Nhưng cuối cùng Mã Siêu vẫn kìm nén thôi thúc bỏ cuộc. Trở về là thất bại, anh không muốn bị Lữ Bố xem thường, bèn im lặng tựa vào cửa mà ngủ trong bộ quần áo mỏng manh. Sáng hôm sau, Mã Siêu bị người ta đá cho tỉnh dậy. Mắt vừa mở ra, một khí chất uy nghi lộ ra, anh lạnh lùng nhìn đám người ăn xin trước mặt. Chà, ánh mắt này, dọa người phết. Tên ăn xin to con cầm đầu có chút e dè trước ánh mắt của anh. Dù gì Mã Siêu cũng là kẻ xông pha giữa ngàn quân vạn mã. Sát khí hiện rõ trong mắt, đừng nói thường dân, cả tướng lĩnh yếu bóng vía cũng thấy run rẩy. Mã Siêu dần tỉnh táo lại, bên ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, gió sớm lạnh buốt. Anh im lặng đứng dậy, không thèm để ý đến đám người ăn xin, định rời đi. Đứng lại. Tên ăn xin cầm đầu vừa bị Mã Siêu dọa nạt, thấy anh không có động tĩnh gì, cảm thấy mất mặt, liền túm lấy vai anh. Có chuyện gì? Mã Siêu quay đầu, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, không khỏi thấy ghê tởm, chỉ muốn tránh xa hắn ra. Chợt tên ăn xin đi vòng quanh Mã Siêu vài vòng, ngắm nghía anh, Ta thấy huynh đệ không giống dân Hành Khất chúng ta lắm nhỉ. Hành Khất cũng là nghề sao? Mã Siêu kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên rồi. Tên ăn xin nhìn anh, nói, ta thấy ngươi trong bảnh bao, chắc mới lâm nạn chứ gì. Vẫn còn phong thái của hào môn thế gia đây. Mã Siêu ngẩn ngơ nhìn hắn, con cháu hào môn cũng làm ăn xin. Nơi khác thì hiếm, nhưng vùng Quan Trung này ta thấy nhiều rồi. Những kẻ giàu sang như ngươi khi rơi vào cảnh khốn cùng, phần lớn. Tên ăn xin tranh thủ lúc Mã Siêu đang chăm chú lắng nghe, bất ngờ tung một cú đá vào anh. Mã Siêu là ai? Theo phản xạ, anh định đáp trả, nhưng lời Lữ Bố dặn vang lên trong đầu, anh lập tức kìm lại. Chỉ một tích tắc dừng lại, cú đá đã trúng người anh. Tuy vậy, Mã Siêu vẫn không hề nhúc nhích, tên ăn xin lại mất thăng bằng, ngã xuống đất, gây ra tràn cười cho đám ăn xin xung quanh. Mày dám đánh trả? Mã Siêu. Anh cảm thấy mình đói đến mất trí mới đứng đây nghe tên ăn xin nói linh tinh, liền quay lưng bỏ đi. Coi như mày chạy nhanh đấy. Tên ăn xin nhận ra Mã Siêu không dễ đối phó, hậm hực buông lời rồi quay đi. Đám ăn xin thấy chẳng còn gì để xem, bèn tản ra, trở về công việc mưu sinh của mình. Còn Mã Siêu cũng bắt đầu chuyến hành khất của mình. Chương 666, không có gì là dễ dàng. Trường An có 4 chợ, cùng với sự phồn hoa ngày càng tăng lên trong những năm qua, Kinh Triệu Doãn cũng dần gia tăng sức lực vào việc quy hoạch thành thị, khiến 4 khu chợ vốn rối loạn của Trường An dần dần trở nên phân chia rõ ràng. Chẳng hạn như Bắc thị chủ yếu tập trung vào việc giao dịch hàng hóa lớn, trong khi Thanh lâu lớn nhất của Trường An lại nằm ở Đông thị. Tây thị được biết đến với các quán ăn sang trọng và trà lâu, dù rằng ở cả 4 chợ đều có các quán ăn và trà lâu, nhưng Tây thị lại hướng tới tầng lớp quan viên, sĩ nhân, cùng những thương gia giàu có, những người không ngại chi tiêu xa hoa. Nam thị thì kém phần tao nhã hơn 3 chợ kia, nhưng lại tràn ngập hơi thở dân dã, cũng là khu chợ chiếm diện tích lớn nhất. Tại đây, thức ăn chủ yếu là các món ăn vặt như bánh bao, mì, bánh hấp, bánh ngọt, giá cả không đắt mà hương vị cũng không tồi. Phần lớn bọn ăn xin thường hoạt động ở Nam thị, nơi đây cũng là nơi mà Lữ Bố và đồng bọn thích lui tới nhất. Các khu chợ khác không có nét sinh hoạt dân dã như ở Nam thị. Giữa buổi trưa, Mã Siêu vì đói mà chân đi không nổi, nhìn thấy đủ loại thức ăn bên đường, cơn thèm ăn từ bụng không ngừng thôi thúc hắn tìm gì đó bỏ bụng. Nhưng thân không có một xu, hắn muốn ăn mà không thể, ánh mắt chỉ biết sáng rực nhìn vào những món ăn ấy. Ngươi có mua hay không đây? Gã bán bánh hấp, một người lùn, thấy Mã Siêu đứng đó nhìn chằm chằm mà không mua gì, bèn hỏi vài lần. Mã Siêu vẫn chẳng nói năng gì, gã dần mất kiên nhẫn, cất tiếng hỏi lớn với giọng xuyên thục đặc sệt. Mã Siêu liếm môi, lắc đầu, lời muốn xin ăn đã vài lần đến bên môi nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. Dù quần áo của hắn đã cũ kỹ, nhưng làn da trắng trẻo không giống một kẻ ăn mày, nên chẳng ai coi hắn là ăn xin. Một tiếng bụng đói kêu lên, Mã Siêu đành quay người rời đi, càng ở lại càng cảm thấy đói. Hắn lang thang vô định ở Nam thị, mấy lần định cất lời xin ăn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Cuối cùng, Mã Siêu tìm một chỗ ngồi xuống, phơi mình dưới ánh mặt trời. Sau một hồi đói lả, hắn dần không còn cảm thấy đói nữa. Hắn nhắm mắt lại và chẳng bao lâu đã thiếp đi, một giấc ngủ kéo dài đến tận chạng vạng. Tỉnh dậy, hắn đến bên giếng ở chợ uống nước đến no căng, thế là ngày đầu tiên của hắn tại khu chợ này cuối cùng cũng qua đi. Hắn tự an ủi rằng có lẽ có thể chịu đựng một tháng như thế này, chủ công cũng chẳng nói rõ rằng hắn phải sống thế nào trong tháng này. Thế là Mã Siêu tiếp tục tự an ủi mình. Hắn không vào ngôi miếu để ngủ mà tìm một góc đường để nghỉ qua đêm. Nơi đây lạnh hơn miếu nhiều, thêm vào đó là một ngày không có gì bỏ bụng, nên giấc ngủ của hắn không được yên ổn. Ngày thứ hai, Mã Siêu chỉ uống nước cho no bụng, cả người cảm thấy có chút rã rời, cánh mũi ngập tràn hương thơm của thức ăn xung quanh. Đã vài lần hắn quyết tâm đi xin ăn, nhưng cuối cùng vẫn không hạ được cái mặt để mở lời, thế là lại ngủ một ngày dưới ánh mặt trời, ngủ dưới nắng quả thật là thoải mái. Ngày thứ hai cũng qua đi. Đến ngày thứ ba, hắn thực sự chịu không nổi nữa, cơn đói cồn cào khiến hắn nhìn người nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ nhờ chút lý trí còn sót lại mà hắn không ra tay cướp giật. Lững thững bước trên phố, đột nhiên, một quầy hàng thu hút sự chú ý của Mã Siêu. Vài người khách đã ăn xong, rời đi, để lại trên bàn nhiều món ăn chưa dùng hết. Hai mắt Mã Siêu sáng rực, tiến đến, chụp lấy những phần ăn thừa và nhét vào miệng. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi ăn ở đây? Gã hầu bàn định dọn dẹp, thấy một kẻ ăn mày bỗng nhiên lao tới cướp thức ăn, hắn tỏ vẻ khó chịu, định ra tay đuổi đi. Thôi nào! Chủ quán ngăn lại, đây là một nhà hàng không nhỏ ở Nam Thị, chủ quán người từ đất Tịnh Châu, thân hình cao lớn, tính cách hào sảng. Ông cười nói, ta thấy vị huynh. Đệ này không giống dân ăn mày, hẳn là đang gặp nạn. Quán ta đang thiếu người chạy bàn, nếu huynh đệ không chê, hãy ở lại giúp vài ngày, mỗi ngày ta cung cấp hai bữa ăn và trả thêm 15 đồng tiền, thế nào? Mã Siêu bỗng nhiên thấy hổ thẹn, bản thân là con rể của đương kim thái úy, lại đi vì hai bữa cơm và 15 đồng tiền mà động lòng. Ai mà tin nổi chứ? Nhưng Lữ Bố đã dặn rõ, chỉ được xin ăn, không được làm việc, nên sự động lòng của Mã Siêu bị đè xuống. Hắn nhanh chóng giật lấy 4 cái bánh bao rồi chạy đi. Này! Ngươi đúng là ăn cướp đấy! Đứng lại, nếu không ta sẽ báo quan. Gã hầu bàn giận dữ, muốn đuổi theo, nhưng chủ quán ngăn lại. Thôi đi, chỉ là một kẻ đến ăn đồ thừa, cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Đa phần là những người gia thế lụng bại, không có gì lạ, vài ngày nữa là họ sẽ bớt lông bông thôi. Sau này nếu không bận rộn thì cứ để mặc hắn, hắn có muốn ăn thì để hắn ăn, tiện khỏi phải đổ bỏ. Chủ quán lắc đầu nói. Những kẻ này đúng là kỳ lạ thật, thanh niên sức dài vai rộng, có tay có chân mà lại làm ăn mày, không hiểu nổi. Gã hầu bàn vừa dọn dẹp vừa than thở. Chủ quán lại lắc đầu, thở dài, nói dễ lắm sao? Mã Siêu vừa chạy vừa ăn điên cuồng, nhét đầy miệng, thấy không có ai đuổi theo thì ngồi phịch xuống vệ đường, vừa nhai bánh bao mà hai mắt cay xè. Hai ngày tiếp theo, Mã Siêu ngày nào cũng đến khu đó lãng vãng, thấy ai ăn còn thừa lại lập tức tới lấy ăn. Gã hầu bàn không còn đuổi hắn nữa, điều này lại khiến Mã Siêu cảm thấy không thoải mái khi tiếp tục đến. Hai ngày có chút gì đó bỏ bụng, Mã Siêu không còn khó chịu như trước, nhưng vẫn thích phơi mình dưới ánh mặt trời. Ôi! Một giọng nói quen thuộc vang lên, Mã Siêu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt co lại, thấy Điển Vi cùng một đại hán mặt báo đen, mắt như hổ báo đang nhìn hắn với vẻ khinh thường. Chủ công đã dặn không được gặp người quen, Mã Siêu bèn vội tìm cách lánh mặt. Ngươi nói xem, thanh niên bây giờ làm sao thế? Có tay có chân mà lại đi làm ăn mày, ở Trường An này, chỉ cần siêng năng chút đã không đến nỗi đói. Dực đức, ta bảo ngươi, thấy lão và trẻ con thì cho ăn, còn đám thanh niên này, đói chết cũng đáng, đừng cho họ thứ gì. Điển Vi kéo tay Trương Phi, ngăn lại khi Trương Phi định cho kẻ ăn mày chút đồ ăn. Điển Vi đang ám chỉ mình không? Chẳng lẽ chủ công đã dặn hắn coi như không quen biết mình sao? Mã Siêu nhìn theo Điển Vi kéo tay đại hán kia, mắng mỏ rồi bỏ đi mà lòng đầy bối rối. Hắn đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy đầy dầu mỡ và râu ri xồm xoàm, bèn tìm đến chỗ có nước soi mình trong bóng. Nước. Đến khi nhìn thấy bóng mình, Mã Siêu không khỏi sững sờ, chỉ thấy đầu tóc bù xù, râu ri lởm chởm, đâu còn phong thái ngày nào của Kim Mã Siêu. Đừng nói Điển Vi, lúc này e là cha ruột mình đến cũng chẳng nhận ra được. Mã Siêu đột nhiên cười khổ, vì sao hắn lại rơi vào cảnh này? Chủ công bắt hắn xin ăn rốt cuộc là có ý gì? Dù lòng không rõ, nhưng có lẽ vì không ai nhận ra mình, tâm trạng hắn bỗng nhiên phấn chấn hơn đôi chút. Những ngày qua hắn cũng để ý cách các ăn mày khác xin ăn, hắn tìm một cái bát vỡ, lại tìm một chỗ ngồi xuống, cúi đầu, mỗi khi có người đi qua đều lẩm bẩm vài câu xin xỏ. Nhưng sau nửa ngày, hắn chỉ kiếm được một đồng tiền. Mà đồng tiền duy nhất ấy cũng bị một tên qua đường tiện tay lấy mất. Mã Siêu tức giận, định đứng lên lý luận, nhưng bị một tên ăn mày đi ngang qua ngăn lại. Làm ăn mày phải có tinh thần của kẻ ăn mày. Ta để ý ngươi lâu rồi, nào có ai đi ăn mày mà lại làm bộ như ngươi. Tên ăn mày cau mày nhìn Mã Siêu. Mã Siêu nhận ra hắn, chính là kẻ từng định dạy dỗ mình bên ngoài ngôi miếu nọ, nhưng dường như hắn chưa nhận ra mình, bèn ngồi xuống bên cạnh, thở dài nói, gọi ta là đại ca, ta sẽ dạy ngươi cách xin ăn, thế nào? Thứ này cũng cần học sao? Mã Siêu khinh thường đáp. Hừ, tên ăn mày không vui, đáp, xem đây. Nói rồi, hắn nhận cái bát vỡ của Mã Siêu, quỳ xuống, bật khóc thúc thích. Một ông lão đi ngang qua, thấy hắn khóc thảm thương, liền vứt cho hắn một đồng tiền. Bà con cô bác, tiểu nhân gặp cảnh khốn cùng, lưu lạc tới Quan Trung, cha mất, mẹ mất, người vợ duy nhất cũng chẳng còn, nay còn đứa con ốm nặng trên giường, cầu xin bà con cô bác thương xót. Một màn bán thảm diễn ra, đến cả Mã Siêu cũng tin, trong lòng còn có chút xót xa. Không lâu sau, hắn kiếm được hơn 20 đồng, khiến Mã Siêu sửng sốt. Chờ khi xung quanh không còn ai, tên ăn mày mới dẫn Mã Siêu đến chỗ khác. Thế nào? Tên ăn mày cười hỏi. Mã Siêu nghi ngờ nhìn hắn, ngươi lừa gạt sao? Sao có thể gọi là lừa? Cha mẹ ta quả thực mất sớm. Tên ăn mày nhún vai đáp, có điều là chuyện đã lâu lắm rồi. Còn con ngươi? Mã Siêu cau mày hỏi. Vợ ta đang trông nom ở nhà, vài năm nữa, ta cũng muốn tìm cách đưa nó vào học đường. Nghề ăn xin này rốt cuộc cũng chẳng có gì vinh quang, nếu có cơ hội, ta cũng không muốn con mình phải chịu cảnh này. Tên ăn mày thở dài. Vẫn là nói láo. Mã Siêu khinh bỉ đáp. Chưa biết làm sao. Nếu ta trạc tuổi ngươi, cũng đã đi làm nghề tử tế rồi, nhưng giờ buôn bán thì không có vốn, làm thuê thì chẳng dễ kiếm được bằng nghề ăn xin này. Mã Siêu ngạc nhiên nhìn hắn, nghề này kiếm tiền nhanh đến vậy sao? Ngươi thế này chắc chắn không kiếm nổi. Tên ăn mày chống một tay lên gối, chân còn lại duỗi ra, cười nói với Mã Siêu, thế nào? Ta dạy ngươi cách hành nghề ăn xin, sau này ngươi kiếm được tiền chia cho ta 3 phần. Mã Siêu nhăn mặt, định từ chối, nhưng do dự một hồi rồi gật đầu. Lữ bố không cho hắn làm việc khác, nhưng nghề ăn mày. Xem ra cũng có môn đạo, hắn chưa từng nghe qua. Còn hơn 20 ngày nữa, hắn thực sự không muốn chịu đói thêm. Coi như học thêm một kỹ năng mới. Tốt, hôm nay ta sẽ dạy ngươi những thứ nhập môn của nghề ăn mày. Tên ăn mày nói, cười hả hê. Nhập môn. Mã Siêu nhìn lại mình, chẳng lẽ ta chưa đủ chuẩn? Muốn vào nghề ăn mày, không phải chỉ cần rách rưới bẩn thỉu là được. Tên ăn mày cười đáp. Thế phải thế nào mới gọi là nhập môn? Mã Siêu thắc mắc. Muốn làm ăn mày, trước hết ngươi phải học cách không biết xấu hổ. Tên ăn mày cười đáp. Mã Siêu nhìn hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi cứ ngạo mạn như vậy, ai thèm cho ngươi ăn? Lòng người, thương cảm kẻ yếu, kính trọng kẻ mạnh, nhưng lại ghét nhất kẻ yếu mà còn kiêu căng. Muốn lấy lòng họ, phải biết rõ vị trí của mình. Ngươi là ăn mày, cần họ bố thí, giữ lại mặt mũi để làm gì? Lúc đói ngấu, mặt mũi có giúp ngươi no bụng không? Những câu hỏi của hắn khiến Mã Siêu không biết đáp lời, đành lặng lẽ gật đầu. Đúng là, khi đói ngấu, mặt mũi cũng chẳng có ích gì. Nói trắng ra, nghề này là lấy thể diện đổi lấy cơm, đổi lấy tiền. Những lời của tên ăn mày có vẻ hợp lý. Dưới sự thúc giục của tên ăn mày, cộng thêm những ngày qua khiến Mã Siêu dần buông bỏ sĩ diện, cuối cùng hắn cũng mở miệng xin người đầu tiên, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Mặt Mã Siêu thoáng sầm lại. Tiếp tục, ngươi là ăn mày mà, bị từ chối chẳng phải là điều bình thường sao? Đừng kỳ vọng quá nhiều, như vậy lòng sẽ đỡ nặng nề hơn. Tên ăn mày cười nói. Mã Siêu lặng lẽ gật đầu, gương mặt căng cứng, đi xin từng người một. Hết một ngày, hắn chỉ kiếm được 10 đồng. Đừng so với ta, cái điệu bộ ngươi như ai nợ ngươi vậy, kiếm được 10 đồng đã là may mắn rồi. Tên ăn mày cười, lấy 3 đồng từ cái bát rồi nói, hãy nghĩ xem ta đã xin như thế nào, đừng nói gì đến chuyện lừa gạt. Người đời thích giả tạo, biết là giả, họ vẫn cho vì muốn chứng tỏ mình có lòng nhân từ. Hơn nữa, ngươi nên chọn những người trông có vẻ tử tế mà xin, họ dễ mũi lòng hơn. Mã Siêu lặng lẽ gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cùng tên ăn mày trở về ngôi miếu của Kỷ, giờ đây, mùi hôi khó chịu đã nhạt đi nhiều, hoặc cũng có thể hắn đã hòa mình vào thứ mùi này. Ngày mai lại là một ngày mới, Mã Siêu lần tay sờ 7 đồng tiền trong túi, lòng bỗng bớt đi vài phần mơ hồ. Chương 667, kết thúc. Mã Siêu dường như đã dần thích nghi với cuộc sống mới, chẳng còn quan tâm đến việc gương mặt có sạch sẽ hay không. Lớp dầu mỡ và bụi bẩn phủ lên khuôn mặt như một tấm mặt nạ, giúp hắn dễ dàng thốt ra những lời trước đây không bao giờ có thể nói, như khen một gã béo ú như lợn thành một tuyệt thế công tử, chỉ để đổi lấy vài đồng năm trinh. Cứ như có một thứ gì đó trong lòng hắn đã bị phá vỡ, trước lời đánh mắng của người khác, hắn bắt đầu không bận tâm, thậm chí có phần thích thú với cảm giác buông thả này. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến ngày cuối cùng, khi hắn bắt gặp Lữ Linh Khởi đang dạo phố cùng Từ Vân. Linh Khởi tỷ, tỷ đã có thai rồi mà sao không thấy bụng to ra chút nào? Từ Vân tò mò không kìm được mà đưa tay chạm vào bụng Lữ Linh Khởi. Đừng nghịch, mới có bao lâu đâu chứ. Lữ Linh Khởi còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó, nàng chợt sững người lại. Mã Siêu cũng sững người, hắn tưởng mình có thể giấu kín, ngay cả Điển Vi lướt qua cũng chẳng nhận ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt của vợ, Mã Siêu biết, nàng đã nhận ra hắn. Trong khoảnh khắc, cảm giác xấu hổ ẩn dưới lớp bẩn thỉu ập đến, hắn im lặng cúi đầu, lách qua hai người, vội vã bỏ đi. Thì ra, bản thân mình không mạnh mẽ và dửng dưng như đã tưởng. Hắn có thể đối mặt với sự chế giễu của Điển Vi, chịu đựng sự khinh khi của kẻ xa lạ, nhưng lại không thể đứng vững trước ánh mắt không hiểu và sự quan tâm của người vợ. Hắn không thể chấp nhận mình gặp lại vợ trong hình dạng này. Bước chân càng lúc càng nhanh, đến khi hắn chạy vội, không biết đã chạy bao lâu mới dừng lại, chỉ ngơ ngác nhìn quanh. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của lời hẹn một tháng. Ngồi lặng lẽ nơi góc tường, sau khi bình tâm, trong lòng hắn bỗng thấy trống rỗng và băn khoăn. Ở phía bên kia, Lữ Linh Khởi nhìn theo bóng Mã Siêu rời đi, bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Từ Vân thắc mắc nhìn Lữ Linh Khởi. Cảm thấy không thoải mái, ta muốn đến gặp phụ thân. Lữ Linh Khởi lắc đầu nói. Từ Vân lo lắng gật đầu, hộ tống Lữ Linh Khởi, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, bất kỳ ai đến gần cũng bị nàng trừng mắt nhìn đến ngơ ngác. Nếu là ngày thường, Lữ Linh Khởi sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay, nàng thực sự không cười nổi. Tâm trí nàng nặng nề khi đến Lữ Phủ, nơi Lữ Bố đang ngồi cùng Điển Vi thưởng trà. Thấy con gái quay lại, Lữ Bố tỏ vẻ ngạc nhiên. Phụ thân, nữ nhi có đôi lời muốn thưa cùng. Lữ Linh Khởi nhìn Lữ Bố nói. Lữ Bố gật đầu, ánh mắt hướng về phía Điển Vi. Điển Vi hiểu ý, đứng dậy đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi ngồi lại chỗ cũ. Lữ Linh Khởi. Ngươi cũng ra ngoài. Lữ Bố bất đắc dĩ nhìn Điển Vi. Ta. Điển Vi chỉ vào mình, rồi nhìn sang Lữ Linh Khởi. Chỉ là vài lời riêng tư, mong Điển Thúc thứ lỗi. Lữ Linh Khởi cúi người nói. Nhà họ Lữ từ trước đến nay chưa bao giờ coi Điển Vi là người hầu hay kẻ ngoài. Ồ, Điển Vi bất đắc dĩ đứng dậy, lẩm bẩm rời đi, con cái lớn cả rồi. Nói đi. Lữ Bố đã sớm nhận ra tâm trạng của con gái có điều bất ổn, lo rằng nàng sẽ động thai khí. Mạnh Khởi rốt cuộc đi đâu rồi? Lữ Linh Khởi nhìn Lữ Bố nói. Nó đã đi tìm con à? Lữ Bố híp mắt, nhìn con gái. Lữ Linh Khởi lắc đầu, uy nghiêm của phụ thân quả thực đáng sợ, nhưng với nàng, uy lực ấy đã trở nên vô hiệu từ thuở nhỏ. Vừa nãy ở Nam Thị, con thấy một người, tuy không thừa nhận, nhưng chắc chắn là Mạnh Khởi. Lữ Bố nhìn con gái, cười nói, con đang trách phụ thân sao? Không dám, chỉ là tại sao lại như vậy? Lữ Linh Khởi khó hiểu nhìn phụ thân. Hắn là phu quân của con, nếu bằng lòng sống an phận, là một chàng rể nhà họ Lữ, cùng con sống cuộc sống bình dị, thì phụ thân sẽ không làm vậy. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói, nhưng hắn là người như vậy sao? Lữ Linh Khởi lắc đầu, phu quân của nàng có phần giống với cha mình ngày xưa, bắt hắn sống an ổn ở nhà là điều không thể. Nhưng hắn là con rể Lữ Bố ta. Dù vào triều làm quan hay cầm quân xuất trận, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ bị người ta phóng đại lên, thậm chí sẽ bị dùng để công kích hắn hoặc cả phụ thân. Lữ Bố cảm thán, kẻ địch không nhất thiết phải đứng trước mặt, đôi khi lại ở phía sau con hiểu không? Phụ thân từng nói rằng, người không ai không có sai lầm. Lữ Linh Khởi cao mày nói. Tất nhiên, nhưng hắn có thể tha thứ cho chính mình không? Lữ Bố nâng cái chén trà đã cạn, nhìn con gái nói, giống như chén trà này, hắn đã uống, nhưng ta nói hắn uống là rượu, trong triều không thể động tay chân, làm sao hắn chứng minh rằng đây là trà chứ không phải rượu? Lữ Linh Khởi khẽ cau mày, tình huống này quả là khó. Tính cách của phu quân nàng, có thể chịu đựng thất bại, nhưng tuyệt đối không chịu được sự vu oan. Nhưng nếu thứ đã uống vào bụng, thì làm sao chứng minh? Mổ bụng ra mà xem sao? Lữ Bố thấy nàng bối rối, liền cười hỏi, nếu là phụ thân thì sao? Là sao? Lữ Bố hỏi lại. Nếu có người vu oan cho phụ thân sẽ làm thế nào? Lữ Linh Khởi hỏi. Nếu kẻ đó chỉ là kẻ nhảy nhót, thì rất đơn giản, móc mắt hắn ra rồi đưa cho hắn để nhìn cho rõ. Lữ Bố hờ hững đáp. Phụ thân biết con hỏi không phải vậy. Nếu không thể dùng sức mạnh, phải làm sao? Lữ Linh Khởi cau mày nói. Nếu không thể dùng sức mạnh. Lữ Bố cầm chén trà, nói, vậy thì kéo dài. Kéo dài. Lữ Linh Khởi ngơ ngác nhìn cha. Phải, kéo dài. Nhiều việc có thể nhìn không rõ ngay lập tức, nhưng giả dối mãi mãi là giả dối. Thời gian trôi qua, hoặc là sự thật được sáng tỏ, hoặc dần dần bị lãng quên. Giống như chén trà hay rượu này, sau một thời gian, nó cũng chỉ là một đống nước thải, ai còn để tâm? Chỉ đơn giản vậy sao? Lữ Linh khởi ngạc nhiên nói. Đơn giản. Lữ Bố lắc đầu, còn tùy vào việc con có chịu đựng được không? Trong thời gian đó, sẽ có vô số kẻ lấy cớ này để chọc tức, khiêu khích và làm nhục con. Phu quân của con có chịu đựng nổi không? Có lẽ là không. Lữ Linh khởi thừa hiểu tính tình của chồng, nóng như lửa, thường chẳng màng hậu quả. Nàng cũng hiểu tại sao cha nàng lại làm vậy, giống như lúc trước bắt họ phải tự lực kiếm sống bằng nghề bán cung tên, nhưng dường như lần này có điều gì đó khác biệt. Nhíu mày, nàng nhìn cha hỏi, nhưng như chúng con thì đã đủ rồi, sao lại bắt hắn phải đi xin ăn? Người có thể làm được việc lớn đến đâu, thì lòng dạ phải chứa đựng được bao nhiêu ủy khuất. Lữ Bố lắc đầu nói, Mạnh Khởi không giống các con. Hắn luôn tự hào là con cháu nhà Phục Ba, trong lòng có sự kiêu hãnh mãnh liệt, lại biểu lộ ra ngoài, không biết khiêm tốn. Tính cách ấy, người ngoài nhìn vào liền hiểu rõ, còn hắn lại chẳng tự biết. Không phải là không thể kiêu hãnh, mà có những thứ chỉ khi buông bỏ hoàn toàn thì mới thực sự thuộc về con. Lữ Bố nói rồi, nhấc chiếc ấm trà trên bàn lên, nhìn con gái, như cái ấm trà này, dù có tinh xảo đến đâu thì dung lượng vẫn có giới hạn. Nếu hắn chỉ muốn làm tướng, với năng lực hiện tại cũng đủ, nhưng hắn lại không cam lòng sống tầm thường, thì bấy nhiêu là không đủ. Vậy làm sao để chứa thêm? Lữ Linh khởi lắc đầu, như hiểu ra đôi chút nhưng vẫn chưa rõ ràng. Làm vỡ nó đi. Lữ Bố bóp nhẹ một cái, ấm trà vỡ tan. Nhìn con gái, ông nói, khi không còn cái ấm, cả trời đất đều ở trong lòng. Hành thất một tháng có thể phá bỏ sao? Lữ Linh khởi băn khoăn hỏi. Vậy con nói, cái ấm của hắn được làm từ gì? Lữ Bố hỏi lại. Lòng kiêu hãnh. Lữ Linh khởi băn khoăn đáp. Đúng thế. Lòng kiêu hãnh khiến hắn không chịu cúi xuống nhìn. Hắn không giống các con, tự hào mình là con cháu nhà Phục Ba, lòng có sự cao ngạo tột cùng, lại lộ ra ngoài mà không biết giữ kín. Tính cách đó, ai có chút kiến thức đều nhìn ra ngay, còn hắn thì không. Không phải là không thể kiêu hãnh, mà có những thứ phải thực sự buông bỏ mới thuộc về con. Lữ Bố thở dài, hành vi ấy đã theo hắn bao lâu rồi? Cha hắn không thể dạy được, muốn hắn thức tỉnh thì chỉ khi nào phạm phải lỗi lầm lớn mới có thể tỉnh ngộ. So với điều đó, bắt hắn đi ăn xin một tháng, con có thấy oan ức cho hắn không? Lữ Linh khởi lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn thương xót thật sự. Đàn ông, phải biết bỏ mặt mũi xuống, mới có thể gánh vác trách nhiệm. Hắn muốn tự đứng vững, muốn ngẩng cao đầu trước mặt con, thì bước này là cần thiết. Nếu không vài năm sau, tình cảm phai nhạt dần, áp lực từ cha sẽ đè nặng lên gia đình con. Lữ Bố nhìn con gái, cười khẽ. Dù không thoải mái, nhưng con gái đã đi lấy chồng, dĩ nhiên ông mong cho nàng được lâu dài hạnh phúc. Vả lại, Mã Siêu quả thật là một mầm tốt, Lữ Bố không thể để cuộc hôn nhân này hủy hoại hắn. Hai người kết hợp vì tình cảm, không vì lợi ích, điều này cũng là Lữ Bố rất trân trọng, bởi lẽ những cuộc hôn nhân như vậy ở thời buổi này thực sự hiếm. Hắn khi nào sẽ về? Lữ Linh khởi do dự một chút, hỏi. Ngày mai. Lữ Bố mỉm cười. Ngày mai. Lữ Linh khởi kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Đã đến hẹn một tháng, ngày mai là ngày cuối, phụ thân cũng muốn xem một tháng qua hắn đã tiến bộ ra sao. Con hãy về nhà chờ đợi, ngày mai sẽ rõ. Lữ Bố mỉm cười. Nữ nhi muốn ở lại bầu bạn với mẫu thân. Lữ Linh khởi lắc đầu. Hiếm khi về nhà mẹ đẻ, nàng tự nhiên không muốn về ngay. Chó Xích Hồng thấy chủ nhỏ về, vui mừng chạy quanh nàng, còn mèo Bạch Ly thì theo Lữ Linh khởi đến nhà họ Mã, riêng Xích Hồng cứ ở lại vì nhớ chủ nhỏ vô cùng. Lữ Bố nhìn con gái rời đi, nhìn chiếc ấm trà vỡ tan, nâng chén trà lên, lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đã đến lúc xem thử chàng rể của mình thế nào rồi. Một tháng đã qua, hiệu quả đã đạt được, Lữ Bố cũng không cho rằng nhất định phải đợi đúng giờ. Khi thấy Mã Siêu, hắn đang ăn một bát cơm thừa, thấy Lữ Bố thì ngẩn người, không biết nên nhận hay không. Đi nào, trước hết phải dọn dẹp lại một chút. Ta đã mang y phục cho ngươi. Lữ Bố ném cho hắn một cái bọc. Không phải là ngày mai sao? Mã Siêu nghi hoặc hỏi. Tính từ đêm ngươi rời đi, giờ cũng đã đủ. Đi nào, cùng ta đi. Ngâm mình ở nhà tắm. Lữ Bố khoanh tay rời đi, Mã Siêu vội vàng đứng dậy, bước theo. Ở Trường An có nhà tắm, tuy không nhiều nhưng rất được người dân ưa thích. Thực ra nhà giàu cũng có nhà tắm riêng, chỉ là những năm nay quan trung khá sung túc, sau khi thương nghiệp phát triển mới bắt đầu phổ biến trong dân gian. Hôm nay là ngày Đông Chí, cũng là tiểu niên ở nơi này, chúc mọi người tiểu niên vui vẻ. Chương 668, Giải Nghi. Ngươi có hận ta không? Lữ Bố thư thái nằm trong bồn nước, nhìn Mã Siêu đang kỳ cọ bên cạnh và hỏi. Ban đầu thực sự có chút oán hận, nhưng giờ thì không còn nữa. Mã Siêu vừa chà rửa lớp bẩn trên người vừa lắc đầu đáp, tiểu tướng có vẻ đã hiểu chút ít về dụng ý của nhạc phụ, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Trận Nanian năm đó, ngươi thủ giữ Quyển Thành, giờ nghĩ lại, thấy đánh trận đó thế nào? Lữ Bố không đáp mà chỉ hỏi ngược lại. Trận ấy? Mã Siêu nghe vậy không khỏi hồi tưởng. Xét kỹ, trận ấy xem như là trận định tình giữa hắn và phu nhân, nhưng lao đầu vào chiến trận không nghĩ ngợi, tuy cũng lập được chiến công, nhưng bây giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy có phần xấu hổ, nhất thời chẳng biết nói gì. Đó chính là ý ta muốn nói. Lữ Bố thở dài, ngươi và ta rất giống nhau. Trước 30 tuổi, ta đã vô địch thiên hạ, quần hùng thiên hạ không ai là đối thủ, bởi thế nhiều khi suy nghĩ, ta chỉ thích dùng nắm đấm. Trước 30 tuổi thì không sao, vì khi đó địa vị chưa đủ. Nhưng sau 30 tuổi mà còn thích dùng nắm đấm, thì em... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.